Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Sử Lai Khắc Học Viện. Chu Trúc Thanh vụt một cái ngồi dậy. Ngực bởi vì thở dốc kịch liệt chập trùng. Rót một chén nước, phủ thêm đơn bạc quần áo. Ngồi tại phía trước cửa sổ. Lại là hắn. Đoạn này thời gian nàng một mực nằm mơ. Mặc dù mộng cảnh khác biệt, nhưng mỗi lần trong mộng cảnh đều sẽ xuất hiện cùng là một người. Cái kia ôm vỏ rượu cõng kiếm ra hỏa, Lộ Viễn, kia mê ly nhãn thần tại trong óc nàng từ đầu đến cuối vung đi không được. Nàng tại Sử Lai Khắc đoạn này thời gian trôi qua rất không thoải mái. Học viện mang lên nàng hết thảy 6 tên học viên, nhưng nàng cùng những người khác không hợp nhau. Nàng hơn ưa thích cùng với Lộ Viễn kia đoạn thời gian. Vô luận có bao nhiêu phiền não, một hữu rượu vào trong bụng, cái gì đều có thể nói ra. Nàng ưa thích loại cuộc sống đó thái độ. Vừa nghĩ, nàng ánh mắt nhìn hướng Thiên Đấu Thành phương hướng. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Một trận lốp bốp tiếng pháo nổ. Trên mặt mỗi người cũng vui mừng hớn hở. Phảng phất ăn Tết đồng dạng. Bởi vì, Lộ Viễn đi. Đoạn này thời gian bọn hắn thế nhưng là bị Lộ Viễn hại thảm. Đi vò rượu lấy rượu. Còn nhường bọn hắn giúp đỡ cùng một chỗ truyền. Cái này không chỉ A Biển Thủ. Thừa dịp tông chủ và kiếm trưởng lão ra ngoài là Ninh Vinh Vinh săn bắt hồn hoàn thời điểm. Uống rượu say liền đến huấn luyện bọn hắn. Không phối hợp liền đánh Nga. Quá mẹ nó kinh khủng. Cầm chiến hồn sư huấn luyện kia một bộ đến huấn luyện bọn hắn những này hệ phụ trợ hồn sư. Đây không phải nói nhảm a. Hai ngày thời gian xuống tới. Cao cường độ huấn luyện kém chút nhường bọn hắn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Chiến hồn sư bên kia thảm hại hơn. Lộ Viễn bò lên trên đấu hồn đài làm đài chủ. Mỗi người đều muốn lên đài cùng hắn qua hai chiêu. Không chọn lôi còn không được. Phàm là lên đài chiến hồn sư. Không khỏi là bị Lộ Viễn đánh ngao ngao gọi. Bọn hắn xem như đã nhìn ra. Lộ Viễn lần này trở về chính là mẹ nó báo thù riêng. Hiện tại tốt, Lộ Viễn đi, cười, lại là một trận tiếng pháo nổ lên. Mặc dù bọn hắn sợ hãi Lộ Viễn, nhưng cũng bội phục hắn. Bội phục thực lực của hắn cùng có can đảm khiêu chiến kiếm đấu la dũng khí. Ninh Phong Chí ba người đứng tại trên đỉnh núi. Nhìn xem Lộ Viễn rời đi bối cảnh. Bọn hắn cũng biết rõ Lộ Viễn vì cái gì gấp gáp như vậy đi bởi vì Trần Tâm Võ Hồn lại xuất hiện bị áp chế tình huống. Chỉ cần Lộ Viễn tại, Trần Tâm tu luyện liền sẽ trở nên vô cùng chậm rãi. Muốn truy cầu tầng thứ cao hơn cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì võ hồn bị áp chế quan hệ, chân chính chiến đấu liền bình thường 80% thực lực cũng không phát huy ra được. Cái này tại trong lúc vô hình chẳng khác nào suy yếu Thất Bảo Lưu Ly Tông thực lực. Đây chính là Lộ Viễn rời đi nguyên nhân. Cái này tiểu tử cứ thế mà đi. Trước mấy ngày cho ta muốn một cái chữ vật hồn đạo khí. Nâng cốc hầm rượu tất cả đều đóng gói đi. Cái này thối tiểu tử. Trang nhiều như vậy uống xong a. Trần Tâm khóe mắt mãnh liệt rút ra. Người ta Lộ Viễn cũng không có lấy không. Các ngươi không có ở đây cái này hai ngày hắn có thể giúp đỡ trưởng sự huấn luyện tông môn đệ tử. Đây Cổ Dung cười hắc hắc. Cái này mấy ngày sự tình hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Việc này ta biết rõ. Ninh Phong Chí vừa mới trở về. Ngoại môn, nội môn hai vị trưởng sự liên tiếp tìm hắn cáo trạng. Ta xem Lộ Viễn kia phương pháp huấn luyện liền không tệ. Mặc dù sẽ thụ thương, nhưng đối kinh nghiệm thực chiến cùng thân thể cường độ tăng lên hiệu quả rõ ràng. Nhóm chúng ta có thể tham khảo, thích hợp giảm xuống một cái cường độ. Thử một chút xem sao. Ninh Phong Chí gật đầu đồng ý. Lộ Viễn ca ca, ta hiện tại đã là một tên hồn tôn. Thứ ba hồn kỹ là hồn lực tăng phúc. Lần này nhóm chúng ta đi hồn thú rừng rậm. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh trên đường đi miệng nhỏ không ngừng cho Lộ Viễn giảng thuật lần này săn giết hồn. Thú trải qua, hồn thú rừng rậm a. Lộ Viễn đi vào đấu la đại lục về sau. Chỉ đi qua một lần. Bởi vì tử thần hệ thống nguyên nhân. Hắn thu hoạch hồn hoàn chưa từng cần săn giết hồn thú. kia duy chỉ có đi một lần còn nhường hắn thu hoạch một khối không tệ hồn cốt. Không biết rõ lần sau lại đi hồn thú rừng rậm, còn có thể hay không thu hoạch một khối hồn cốt. Cái này sự tính, làm sao có thể mà. Lộ Viễn cũng cảm thấy tự mình lòng quá tham. Tấn, chấm ngoặc kép, võ hồn thành, giáo hoàng điện, bỉ bỉ đông người mặc rực rỡ màu vàng váy dài. Đầu đội từ kim quan, trong tay cầm khảm đầy bảo thạch quyền trượng, ngồi tại giáo hoàng trên bảo tọa, nhếch lên chân bắt chéo. Lộ Viễn sự tình tra rõ ràng a, Tinh La thành sự tình, bỉ bỉ đông cùng ngày liền biết được. Nghe được về sau phản ứng đầu tiên chính là chấn kinh, 12 tuổi hồn tông, say rượu trạng thái dưới liền đem Tinh La hoàng thất cho rằng làm kiêu ngạo võ hồn dung hợp kỹ u. Minh Bạch Hổ đánh bại, kinh khủng là còn không có sử dụng hồn kỹ. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Người tài giỏi như thế, kia nhất định phải lôi kéo. Cha rõ ràng, Lộ Viễn gần nhất đi thất bảo lưu ly tông. Cái gì? Bỉ bỉ đông ngồi không yên. Thất bảo lưu ly tông ra tay khá nhanh a. Không nghĩ tới lần này nhường Ninh Phong chí nhặt được như thế một cái lớn cái tiện nghi. Hừ, Tát Lạp Tư đến cùng là làm cái gì ăn? Thiên đấu hoàng gia học viện có như thế một vị thiên tài vì cái gì không lên báo? Bỉ bỉ đông chân mày cau lại, trong tay quyền trượng hướng trên mặt đất một sử, bắn ra uy thế nhường ra tay bên cạnh hồi báo bạch kim giáo chủ mồ hôi lạnh chảy ròng. Giáo hoàng miệng hạ, Lộ Viễn từ nhỏ đã là tại thất bảo lưu ly tông lớn lên. 8 tuổi thời điểm mới đi thiên đấu hoàng gia học viện. Chuyện sự tình này Ninh Phong chí tận lực đối nhóm chúng ta võ hồn điện phong tỏa tin tức. Cho nên thiên đấu thành võ hồn thánh điện cũng không hiểu rõ. Vị này bạch kim giáo chủ lau mồ hôi lạnh, Tát Lạp Tư cùng hắn là hảo hữu. Hắn cũng chỉ có thể đến giúp cái này. Xem ra cái này trên ba tông vị trí không lâu sau đó muốn nhúc nhích một chút. Thân là cường giả, bỉ bỉ đông biết rõ 12 tuổi hồn tông đại biểu cái gì. Tin tưởng không lâu sau đó, thất bảo lưu ly tông liền sẽ lại xuất hiện một tên phong hào đấu la. Đến thời điểm trên ba tông đối nàng uy hiếp sẽ chỉ càng lớn. Thiên đấu hoàng gia học viện, Diệp Linh Linh nhìn thấy kia lay động thân ảnh. Ba chân bốn cẳng, chạy đến Lộ Viễn trước mặt, nhón chân lên, ba tương đương, môi thơm dâng lên. Hừ, hừ, Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh lẫn nhau khó chịu. Lộ Viễn ca ca, ta hiện tại đã hồn tông, người có thể hay không mang ta đi thu hoạch hồn hoàn. Lộ Viễn tặng gốc kia 8 cánh tiên lan nàng, một mực không ăn, một là bởi vì kia là Lộ Viễn tặng, không bỏ được, hai là bởi vì nàng cũng không nghĩ tới gốc kia tiên thảo tác dụng sẽ lớn như vậy. Là nàng nghe nói Ninh Vinh Vinh ăn biến hóa về sau, cũng không chút do dự phục dụng. Ngô, hồn hoàn a. Không có vấn đề, Lộ Viễn nghĩ nghĩ, gần đây tựa như cũng không có việc gì, còn không bằng đi tìm hồn thú đánh một trận. Tần Minh Thu được Diệp Linh Linh xin phép nghỉ xin về sau. Bá bá bá liền sảng khoái ký tên, trên niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn a, Linh Linh a, lần này thu hoạch hồn hoàn không nóng nảy. Lão sư nói qua cho dù trước gác lại, cũng muốn lựa chọn thích hợp bản thân hồn hoàn. Người lần này thu hoạch hồn hoàn về sau cũng có thể mang theo Lộ Viễn tại thiên đấu đế quốc những thành thị khác nhiều đi dạo. Nhìn xem đế quốc chúng ta tốt đẹp non sông, hoặc là về chuyến nhà, đều có thể, không cần phải gấp trở về. Tần Minh một người tại phòng làm việc khoa tay múa chân. Lộ Viễn vừa trở về lại muốn đi. Quá tốt rồi, cái này khóa lại có thể như thường lên. Dễ chịu. Hôm nay ký kết trạng thái đã sửa lại. Trọng yếu như vậy thời gian, mọi người sao có thể không ném điểm phiếu đề cử đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.